Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Lễ trao giải thưởng điện ảnh năm nay được quảng cáo rầm rộ trên mạng Internet. Giang Ý Duy nhất định sẽ xuất hiện. Ân Thiếu Trình không tìm được cô, cũng chỉ có thể chạy tới chỗ tổ chức buổi lễ. Trước khi Giang Ý Duy chuẩn bị đi thì bị người ta ngăn chặn lại. Đối phương chỉ đích danh muốn gặp mặt cô. Giang Ý Duy kéo vạt lễ phục đi theo người trước mặt bước vào một phòng bao. Trong phòng chỉ có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Thấy Giang Ý Duy bước vào, bà chỉ khẽ ngẩng đầu lên, khóe miệng nhẹ cong. Bước chân của Giang Ý Duy đột ngột khựng lại. Bởi vì người này, cô cũng chẳng xa lạ gì. Trước đây cô đã từng nhìn thấy trong kho ảnh trên điện thoại di động của Ân Thiếu Trình. Sắc mặt của Giang Ý Duy hơi căng thẳng. Vội vàng chào hỏi. Bác gái. Người phụ nữ gật đầu. Ý bảo cô ngồi xuống. Giang Ý Duy có cảm giác tay chân của mình trở nên lạnh lẽo. Cô ngồi ở đối diện người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia quan sát cô từ trên xuống dưới một phen. Cô gái này, ngoại trừ có dáng vẻ xinh đẹp ra, hình như cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt. Bà nhìn đồng hồ, sau đó trực tiếp đi vào thẳng vấn đề chính. Bác biết lát nữa cháu còn phải tham gia buổi lễ trao giải. Bác mạo muội mời cháu tới đây. Thật là ngại quá, nhưng gần đây tin tức về cháu và Thiếu Trình hơi nhiều. Bác thật không yên tâm. Bác gái, chúng cháu cũng không có scandal gì cả. Truyền thông chưa mổ xẻ ra không có nghĩa là không có. Mẹ Ân Thiếu Trình cắt đứt lời của Giang Ý Duy. Hai người các cháu, mập mờ với nhau cũng đã mấy năm rồi. Hôm nay bác tới đây cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ muốn nhắc nhở Giang Tiểu Thư một câu. Một người đàn ông nếu thật lòng yêu cháu, cũng sẽ không nỡ dây dưa làm trễ nải tuổi xuân của cháu. Thiếu Trình từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cháu. Điểm này, bác nghĩ trong lòng cháu hẳn phải rõ ràng nhất đúng không? Giang Ý Duy dường như bị đâm trúng chỗ đau. Sau đó lại nhẫn tâm ác độc mà rút ra. Cô không lên tiếng. Mẹ Ân Thiếu Trình tiếp tục nói. Bác nói thẳng với cháu luôn nhé. Bà của Thiếu Trình tuyệt đối sẽ không cho phép nó cưới một người phụ nữ trong giới giải trí đâu. Điểm này, cháu nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý mới phải. Dạ, sắc mặt Giang Ý Duy trắng bệch. Cháu biết, mẹ Ân Thiếu Trình bưng chén cà phê ở bên cạnh lên. Lúc bác sai người đi theo Thiếu Trình, thấy nó đi tới Nghĩa Trang. Đứa bé kia, hốc mắt của Giang Ý Duy bất chợt ửng hồng. Đôi môi khô khốc, không nói ra được một câu nào. Mẹ Ân Thiếu Trình thở dài. Vì thế, các cháu vẫn không có duyên phận. Ngay cả đứa bé cũng không giữ được. Cháu thì lại càng không hề mong muốn. Bác tin rằng thông tin mấy ngày gần đây, cháu nhất định cũng nhìn thấy. Thiếu Trình phải kết hôn. Nó cần có một cuộc sống ổn định. Cháu biết, Giang Ý Duy không thể tiếp tục im lặng được nữa. Ý của bác, cháu đều hiểu hết, hiểu được là tốt rồi. Bác hy vọng Giang Tiểu Thư có thể giữ vững được thái độ của mình. Ở trong giới giải trí, làm một người trong sạch rất quan trọng. Vướng mắc giữa cháu và Thiếu Trình, cũng chỉ có thể do tự tay cháu tháo gỡ thôi. Cứ tiếp tục như vậy đối với người nào cũng không tốt. Mẹ Ân Thiếu Trình nói xong, cũng không cho Giang Ý Duy thời gian để phản ứng. Bà nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa. Hôm nay là lễ trao giải. Giang Tiểu Thư nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cháu qua đó đi, đừng để tới trễ. Giang Ý Duy ngây ngẩn đứng dậy. Khóe miệng cứng đờ nói. Gặp lại sau, bác gái. Cô bước ra khỏi quán cà phê. Gió lạnh lập tức ùa vào mặt. Trợ lý cầm áo khoác phủ lên người cô. Còn chưa tới buổi lễ trao giải, bảo cô khoác lên, cô lại không chịu. Không sợ bị cảm lạnh sao? Bởi vì tôi muốn mang một hình tượng đẹp mắt nhất để đi gặp người khác. Cô đó, chính là ngang bướng như vậy. Nơi tổ chức buổi lễ trao giải,

Có phải không? Không phải vậy. Ân Thiếu Trình biết rõ nếu anh không trả lời, Giang Ý Duy nhất định sẽ không chịu nổi. Chỉ là anh còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Vậy mấy hôm trước anh còn tới tìm tôi để làm gì? Ân Thiếu Trình, tôi đã đặt quá nhiều hy vọng lên người anh. Nhưng mỗi lần đều bị hụt hẫng. Hơn nữa, tôi đều luôn thất bại thảm hại. Anh cứ hành hạ tôi như thế. Anh không cảm thấy đau lòng sao? Đúng vậy, anh căn bản không hề yêu tôi. Vì vậy bất kể tôi có như thế nào, anh cũng không hề cảm thấy đau lòng phải không? Ân Thiếu Trình thấy nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Anh vội vàng bước tới ôm lấy cô. Ý Duy, anh thật lòng yêu em. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không tới tìm em. Giang Ý Duy đột ngột đẩy ngực anh ra. Cô gần như là cắn răng nghiến lợi nói. Tôi đi theo anh như vậy. Anh đã bao giờ quan tâm xem người khác nói về tôi như thế nào chưa? Bao nhiêu năm trôi qua, tôi đều luôn nhẫn nhịn. Tôi chỉ muốn có một gia đình mà thôi. Chỉ như vậy khó khăn lắm sao? Ân Thiếu Trình môi mỏng mấp máy. Một câu cũng không nói ra được. Giang Ý Duy thấy anh cứ im lặng như thế. Trong lòng lại trở nên lạnh lẽo. Xem ra, tôi thật sự đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Tôi cứ cho rằng dựa vào bản thân mình là có thể nắm bắt được lòng của anh. Ân Thiếu Trình, xem ra người phụ nữ anh yêu thương nhất, người mà ông trời đã định sẵn cho anh vẫn còn chưa xuất hiện. Không, Ân Thiếu Trình có chút nóng nảy. Đã xuất hiện rồi, anh đối với em như thế nào? Em không phải là không biết. Nếu anh thật sự yêu thương một người nào đó, anh sẽ tính toán cho cô ấy một gia đình. Chứ không phải đắn đo chần chừ như thế. Trước đây là Du Tiểu Thư. Anh nói anh đối với cô ta một chút tình cảm cũng không có. Thế nhưng, nếu không phải cô ta mang thai con của người khác, chẳng phải hai người sẽ kết hôn sao? Anh cứ luôn miệng bảo tôi khác biệt. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể sánh bằng cô ta. Không, là không sánh bằng bọn họ. Tôi chẳng qua chỉ là một diễn viên mà thôi. Không xứng với anh, cũng không bước vào nhà họ Ân được. Nước mắt của Giang Ý Duy vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô thật sự hận chết người đàn ông này rồi. Cô bước lên trước, dùng hết sức lực toàn thân xô đẩy anh mấy cái. Ân Thiếu Trình từng bước lui về phía sau. Lồng ngực tựa như bị hung hăng nện vào một phát. Giang Ý Duy gào khóc. Giận dữ la hét. Anh không thể cho tôi một tương lai. Anh để tôi đi đi. Đừng nữa níu kéo tôi mãi không thả nữa. Ân Thiếu Trình trông thấy bộ dáng này của cô. Có chút mông lung. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ chính là dùng sức ôm chặt cô. Ý Duy, chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện. Có được không? Anh lại xài chiêu này phải không? Giang Ý Duy cảm thấy tuyệt vọng. Cô giãy giụa mấy cái cũng không thoát ra được. Ân Thiếu Trình càng ôm càng chặt. Ý Duy, em cho anh chút thời gian. Anh sẽ đối xử với em thật tốt. Tôi không chờ được nữa. Ân Thiếu Trình, tôi chờ anh không phải mới 1-2 năm. Anh biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Nói xong lời cuối cùng này. Giang Ý Duy nhẹ. Suy, một tiếng rồi tiếp tục. Anh là muốn tôi tàn phai nhan sắc phải không? Đến lúc đó, tôi sẽ không còn tư cách để chọn lựa nữa. Ân Thiếu Trình, anh chỉ việc nói không cần là có thể không cần tôi. Nếu tôi bị anh một cước đá văng đi, chẳng phải là tôi quá đáng thương rồi sao? Không, sẽ không đâu. Được, nếu anh nói. Không, vậy anh có thể cưới tôi không? Giang Ý Duy bắt lấy tia hy vọng cuối cùng. Anh nói anh đối với tôi có tình cảm nhất. Tại sao chỉ duy nhất có mình tôi là không thể cưới? Ý Duy, em cho anh chút thời gian. Khuôn mặt Ân Thiếu Trình tỏ vẻ khó xử. Giang Ý Duy lắc đầu. Thời gian của anh là bao lâu? 1 tháng, 1 năm, hay là 10 năm? Em đừng như vậy, Ân Thiếu Trình. Hoặc là ngày mai anh đi với tôi đến cục dân chính. Hoặc là, anh đừng bao giờ tới tìm tôi nữa. Sắc mặt Ân Thiếu Trình vô cùng căng thẳng. Hai người giằng co một hồi lâu. Trái tim của Giang Ý Duy càng lúc càng lạnh. Cuối cùng, dường như ngay cả sức lực để đập cũng không còn. Cô giơ tay lên, lau khô nước mắt trên khuôn mặt. Tốt lắm, thật đấy, tốt vô cùng. Không lập gia đình cũng tốt. Tôi đỡ phải mang tiếng xấu ép người ta cưới mình. Ân Thiếu Trình, nếu vậy từ nay về sau, chúng ta liền đường anh đi. Đường tôi đi. Giang Ý Duy ném xuống những lời này xong. Xoay người rời đi. Ân Thiếu Trình trơ mắt nhìn cô bước vào nhà. Anh biết rõ bước đi này đại biểu cho điều gì. Nhưng ngay cả dũng khí để giữ cô lại anh cũng không có. Anh bây giờ còn quá ham thích cuộc sống chơi bời. Thói hư tật xấu nào trên người mình anh cũng rõ ràng nhất. Bây giờ anh còn chưa có cách nào để hứa hẹn cả đời với Giang Ý Duy. Chỉ là trong tất cả những người phụ nữ anh từng tiếp xúc, anh thích nhất là Giang Ý Duy. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cách chương.